Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 776, điện tử cạnh kỹ tương lai. 3D holographic kỹ thuật, thời đại này đã sớm nắm giữ. Có đôi khi mọi người có thể ở internet nhìn lên đến một chút lập thể video phim ngắn. Tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng là sử dụng giá cả vẫn như cũ rất đắt đỏ. Còn có nhiều vô cùng kỹ thuật nan đề, muốn mở rộng còn phi thường khó khăn. Nhưng là hôm nay, Tinh Quang cư nhiên đem võ hiệp nhân vật chiếu hình ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng sinh động như thật, thật giống như thật tồn tại trên đời này một dạng, cách khá xa một điểm nhìn còn tưởng rằng là chân nhân. Lúc này, 10 cái võ hiệp nhân vật bay lên, sau đó ở tràng quán không trung vờn quanh, để hiện trường mỗi một cái người xem thấy rõ. Kinh khủng nhất là, cái này võ hiệp nhân vật chiếu lập thể cách người xem chỉ có không đến 10 mét xa. Thoạt nhìn vô cùng linh động, thật giống như từ nhị thứ nguyên đi ra, thật chân thực hình chiếu, thật giống như một người, thật là đẹp a, hắn đang hướng ta chào hỏi đây, thật là đáng yêu, thật muốn có được một cái, đêm nay tới nơi này giá trị, ngoặc kép, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Còn có chính đang quan sát trực tiếp khán giả phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thật quá chân thực, cảm giác sống lại, thật là lợi hại kỹ thuật. Ta có một cái to gan suy đoán, chẳng lẽ bọn hắn muốn chiếu hình ra thi đấu sao? Đây không phải tương lai khoa học kỹ thuật sự tình sao? Ngoặc kép, quan sát trực tiếp nhân số nghênh đón nhanh chóng tăng trưởng. Không đến vài phút cư nhiên đột phá 2 ước, vờn quanh một vòng về sau, 10 cái võ hiệp nhân vật về tới trong sân đấu, ánh đèn lần nữa tối sầm lại, sau đó lại phát sáng lên, chỉ thấy cạnh kỹ trường trung ương bỗng nhiên dâng lên một mảnh bãi cỏ. Còn có rừng cây, vài tòa cao cao đỉnh núi, tất cả đều là chiếu lập thể ra đến, phong cảnh đẹp như họa, bất thình lình kinh hỉ. Lại một lần nữa đưa tới khán giả tiếng vỗ tay như sấm. Mạnh Tiểu Phi thanh âm vang lên. Đây chính là tỷ võ sân bãi. Tiếp đó, Thiên Tử chiến đội cùng Long Môn chiến đội sẽ điều khiển bản thân võ hiệp nhân vật ở mảnh này sân. Bãi bên trên cạnh kỹ. Quy tắc cùng đấu vòng loại một dạng. Nhưng là thời gian kéo dài đến nửa giờ. Chúng ta muốn cho 2 cái dự thi đều có nguyên vẹn biểu diễn thời gian. Tất cả cạnh kỹ tranh tài, chúng ta sẽ áp dụng mới nhất chiếu lập thể kỹ thuật. Vì mọi người triển hiện vừa ra đặc sắc xuất hiện lại đi quan thưởng tính cạnh kỹ tranh tài. Hoa Sơn luận kiếm, cuộc đời thăng trầm, mọi người kính xin đợi. 2 đội tham tái đội ngũ võ hiệp nhân vật đã quy vị. Mạnh Phi thanh âm vang lên, kéo màn chiến sắp khai hỏa. Hiện tại, mời mọi người cùng ta cùng nhau đếm ngược tính theo thời gian. 10, 9, 8, bắt đầu. Mạnh Tiểu Phi thanh âm cao vút. 2 cái tham tái đội ngũ lập tức ở trên bàn để máy vi tính điều khiển nơi này võ hiệp nhân vật tiến công. Mà ở sân thi đấu bên trên, 10 cái nhân vật ảo cũng phát động tiến công. Tất cả mọi người nhìn thấy, mỗi một cái võ hiệp nhân vật chạy nhanh, nhảy vọt, rút đao, xuất kiếm, phát ra đại chiêu, quả thực quá linh hoạt, động tác nước chảy mây trôi, không chút do dự, giống như là chân nhân đang so võ, nhất là những cái kia đại chiêu phát ra tới, hình thành rực rỡ hào quang hình chiếu, cách gần đó khán giả đều tưởng rằng bị đánh đến, thậm chí, trong đó một cái võ hiệp nhân vật bị đánh bay ra ngoài. Đến gần người xem đều muốn đưa tay nhận, nơi này mỗi một cái màn ảnh đều kích thích đám người adrenaline tiêu thăng. Thật giống như tự mình tham dự một dạng, xem như đặc biệt khách quý tham dự Vương Thông Thông ở trực tiếp gian bên trong kích động giống to. Đây chính là điện tử cạnh kỹ tương lai. Tinh Quang bắt được tương lai, tận mắt nhìn thấy sân thi đấu bên trên một màn. không có người hoài nghi đây là điện tử cạnh kỹ tương lai. Mà tinh quang lại bắt được một cái này tương lai. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước tinh quang ở chiêu thương thời điểm. Các đại thương nghiệp khứu giác bén nhạy xí nghiệp lão tổng không chút do dự gia nhập vào. Bởi vì đây chính là tương lai. Tinh quang bắt được tương lai. Bọn hắn muốn đi theo tinh quang cùng một chỗ đọ sức với tương lai. Điện tử cạnh kỹ ngành nghề muốn bay lên. Tinh quang lại lần nữa bay lên. Cuối cùng, thiên tử chiến đội lấy được trận này mở màn chiến thắng lợi. Mọi người vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng là, tranh tài thắng bại đã không phải là mấu chốt. Mấu chốt là trận đấu này sau lưng đại biểu ý nghĩa. Kia liền là điện tử cạnh kỹ thời đại muốn tới. Một cái tân sản nghiệp muốn phồn vinh mạnh mẽ hưng khởi. Hoa Sơn luận kiếm lễ khai mạc kết thúc sau. Cuối cùng thống kê quan sát trực tiếp nhân số toàn cầu đạt đến 7.6 ước. Cái này tương đương với toàn cầu có gần 1/10 người đang xem. Các đại truyền thông bình đài nhau nhau trong đêm báo cáo việc này. Internet bên trên bình luận, nhiệt siêu bảng tất cả đều là liên quan tới lấy Hoa Sơn luận kiếm mở màn chiến một trận kia điện tử. Cạnh kỹ tranh tài, tạo thành gió lốc quét sạch toàn cầu. Cái này cảm giác thật giống như điện ảnh 3D hưng khởi đến một dạng. Hoặc là smartphone hưng khởi một dạng. Một cái phồn vinh mạnh mẽ có sức sống sản nghiệp từ từ bay lên. Ngày thứ hai, tinh quang quan võng, điện thoại phục vụ khách hàng đối ngoại liên lạc bộ môn đều bị đánh bể. Hỏi đều là liên quan tới điện tử cạnh kỹ sự tình. Còn rất nhiều người ghi danh quan phương con đường đi mua phiếu. Đi Hoa Sơn luận kiếm quán xem so tài, lúc đầu trừ bỏ lễ khai mạc. Mặt khác buổi diễn tranh tài đều còn có phiếu, nhưng là không đến một cái buổi tối cư nhiên bán sạch. Còn có người ở Internet cầu phiếu, ra giá gấp 3, vẫn là một phiếu khó cầu. Còn có ngoại quốc người xem cũng nghĩ đến hiện trường đến xem. Kết quả vừa động tay lúc, phát hiện phiếu cư nhiên cũng bị mất. Ở Internet phàn nàn ý đồ tranh thủ đồng tình, kết quả bị Hoa Quốc người xem đổi. Ta đều không mua được phiếu, ngươi cũng muốn, nhưng là, rất nhiều người xem coi như không mua được phiếu, cũng định tới Giang Nam đi một lần. Tóm lại, Giang Nam thắng được du khách cao phong, còn rất nhiều đường xa mà đến các truyền thông đều hy vọng có thể vào sân quay chụp đưa tin. Thân thỉnh cơ cấu cư nhiên nhiều đến hơn ngàn nhà, đối với cái này tinh quang đương nhiên là hoan nghênh. Bởi vì tạo thành ảnh hưởng càng lớn, cuối cùng ích lợi cũng càng nhiều. Bất quá xin cơ cấu nhiều lắm, sân bãi lại có hạn, chỉ có thể trước chiếu cố bình thường hợp tác mật thiết cơ cấu truyền thông. Còn có các đại trò chơi công ty liên lạc tinh quang, hy vọng có thể triển khai hợp tác. Bọn hắn cũng muốn làm dạng này một cái chưa từng có thịnh đại điện tử cạnh kỹ tranh tài. Tinh quang hồi phục là cân nhắc lại nói. Tóm lại, tinh quang toàn thể trên dưới trở nên bận rộn. Trong đó bận rộn nhất thuộc về phụ trách hạng này mục đích Hoàng Chính Thanh. Từ lễ khai mạc cho tới bây giờ đã liên tục mười mấy tiếng đều không có nghỉ ngơi. Điện thoại là tiếp cái này đến cái khác. Đều đổi mấy cái điện thoại nạp điện. Lâm Bắc Phàm Mỹ ngủ một giấc. Đi tới tinh quang nhìn thấy hắn thời điểm. Đều tưởng rằng nhìn thấy một người điên, bởi vì Hoàng Chính Thanh cả người có thể nói đã mỏi mệt lại phấn khởi. Cùng Lâm Bắc Phàm chạm mặt liền chào hỏi thời gian đều không có. Đánh lấy điện thoại từ một căn phòng hội nghị chạy đến mặt khác một căn phòng hội nghị đi họp. Thể thao điện tử diễn sinh ra lợi ích thực sự nhiều lắm. Có thể tham khảo một chút Olympic cùng với cúp thế giới quốc tế sự kiện. Về sau thể thao điện tử sản nghiệp cũng sẽ phát triển đến loại này quy mô. Tinh quang xem như trong đó dê đầu đàn. Nhất định là các đại tập đoàn lợi ích tranh thủ ba kết đối tượng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ trở nên rất bận. Lâm Bắc Phàm thầm nói. May mắn có ngươi ở. Bằng không thì ta tức phụ khẳng định phải mệt chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.